Khỏi cần cảm ơn, người có nội tâm bực bội đều thích làm việc ổn thỏa. Giảng Giao, người đàn ông này tù dai thật. Thức ăn chuẩn bị xong xuôi đã là 3-4 giờ chiều. Món chính là tôm hùm và cua đại tuyết. Bày mấy đĩa đầy bàn, nhìn đã muốn ăn. Giảng Giao vừa ngồi xuống bàn tròn, cạnh Châu Tần. Hồ Trạch từ bếp đi ra, lập tức ngồi bên cạnh cô, đồng thời dặn Tiền Dục Văn bày thức ăn còn lại ra bàn. Thẩm Đăng Vi ở phía đối diện, nửa cười, nửa không, nhìn Bùi Trạch. Bùi Trạch, vị trí của cậu là điều hòa thổi gió mát, tôi muốn đổi chỗ với cậu. Giảng Giao mừng thầm, nhưng Bùi Trạch khẽ cười. Chị tránh sang một bên, đừng quấy rối ở đây. Giảng Giao mỉm cười không lên tiếng. Ăn một lúc, mọi người trò chuyện râm rã, Tiền Dục Văn và Châu Tần kể chuyện công việc. Thẩm Đăng Vi hưng phấn, chơi đùa với con trai Châu Tần. Giảng Giao yên lặng ăn đồ. Bùi Trạch hỏi nhỏ, tay nghề của tôi thế nào? Giảng Giao mỉm cười với anh, rất tuyệt. Bàn ăn không lớn, ghế của hai người gần kề. Bùi Trạch nghiêng người, ghé sát tay cô nói nhỏ, tôi để mấy cái càng cua lớn nhất ở cái đĩa ngay trước mặt em. Giảng Giao nhướng mắt, quả nhiên bên dưới chỉ đồ ăn có mấy càng cua lớn trông rất ngon lành. Cảm ơn anh. Giảng Giao mỉm cười, dịch người sang một bên. Bùi Trạch không tiếp tục áp sát cô. Anh ta nhìn chằm chằm, miệng cười cười. Sao em lại đỏ mặt? Em dễ đỏ mặt đến thế sao? Thật ra, Giảng Giao rất ghét ngữ điệu của Bùi Trạch. Theo đuổi hay chọc ghẹo cũng vậy. Anh ta cứ bám dính, khiến cô càng phản cảm. Giảng Giao không có kinh nghiệm yêu đương, nên cô không hiểu. Bản thân việc đàn ông ân cần niềm nở với phụ nữ không đáng ghét. Cô cảm thấy phản cảm chỉ vì đối tượng không đúng mà thôi. Nghĩ đến đại cục, Giảng Giao đành cười cười. Vậy sao? Có lẽ do tôi hơi nóng. Vài giây sau, Bùi Trạch đột nhiên cất cao giọng. Giảng Giao, ngẩng đầu. Cô vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy ánh đèn flash chớp nháy. Bùi Trạch bỏ điện thoại, điềm nhiên ăn đồ như không có chuyện gì xảy ra. Giảng Giao, anh làm gì vậy? Anh mau xóa đi. Bùi Trạch huýt sáo, đó là tự do của tôi. Anh ta ngoảnh đầu cười với cô, bây giờ hiếm thấy con gái đỏ mặt. Dù thế nào, cũng phải chụp một tấm làm kỷ niệm. Ăn cơm xong, Giảng Giao lại đi nhà vệ sinh. Này, cô nói nhỏ. Gì? Bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của bà Cận Ngôn. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, bị Bùi Trạch chồng ghẹo. Đồng thời bị bà Cận Ngôn chứng kiến từ đầu đến cuối bằng ánh mắt kiêu ngạo và xét nét của anh. Giảng Giao có một cảm giác kỳ lạ. Lúc nãy cô đỏ mặt cũng vì nguyên nhân này. Bà Cận Ngôn lại mở miệng. Chuyện gì? Giảng Giao nói, khi nào vụ án kết thúc, tôi yêu cầu xóa ảnh trong điện thoại của Bùi Trạch. Bất kể anh ta có phải là hung thủ hay không, cô cũng không muốn anh ta giữ ảnh chụp cô. Tất nhiên, bà Cận Ngôn đáp. Trong lòng Giảng Giao nổi lên tia vui vẻ, cô quay về phòng khách tiếp tục công việc nằm vùng. Vừa đi vào, Giảng Giao thấy Châu Tần một tay bế con trai. Giảng Giao, tôi về trước đây, thằng bé còn phải tắm rửa và đi ngủ sớm. Vâng, chào cháu. Giảng Giao cúi thấp người, mỉm cười chào tạm biệt cậu bé. Trò chuyện suốt một buổi chiều, Giảng Giao phát hiện Châu Tần quả thật là một người cha dịu dàng ân cần, chăm sóc con trai chu đáo. Anh ta rất hòa nhã và cởi mở, tiếp xúc với anh ta là dễ chịu nhất. Bốn người ở lại chơi Tam Quốc Sát một lúc. Tam Quốc Sát, mộng rồi chơi online. Bên ngoài trời đã sẩm tối. Thẩm Đăng Vi nói, tôi đi đây, bạn trai đến đón, anh ta đã ở dưới nhà. Giảng Giao cũng đứng dậy, tôi cũng về đây, không còn sớm nữa. Bùi Rạch giơ tay kéo túi sách của cô. Ở đây không tiện bắt xe, em đợi một lát. Tôi sẽ lái xe đưa em về. Tôi không sao, khỏi cần phiền anh. Bùi Trạch ôm túi sách của Giảng Giao vào lòng, không trả lại cô. Đại tiểu thư, tôi đi lấy chìa khóa xe ngay bây giờ, được chưa? Giảng Giao bị anh ta chọc cười, cô gật đầu. Được, vậy tôi làm phiền anh. Trong lúc hai người nói chuyện, Thẩm Đăng Vi đã đóng cửa ra về. Ai ngờ Bùi Trạch lại dở quẻ. Khoan đã, để lao tiền rửa bát trước. Để đóng bát dĩa sẽ bốc mùi. Lão Tiền cười khẽ, tôi dễ bị sai khiến như vậy sao? Vừa nói, anh ta vừa liếc Giảng Giao. Mặc dù cằn nhằn,